Ngoài lề, có người hỏi, Mộc Nguyệt Kỳ không phải là người xuyên không, không biết câu trăng sáng mọc trên biển cũng là bình thường, nhưng vì sao nàng có thể làm được câu, đưa ý thơ lên Bích Ngọc Thanh Thiên, còn viết mảnh giấy trăng sáng mọc trên biển. Đồng chí Sơn đáp, vì ta chợt nhớ ra Mộc Nguyệt Kỳ là tài nữ ở cổ đại. Nhưng bản thân ta tài hèn sức yếu, không có khả năng chế ra mấy câu thơ cho đáng là thơ để nàng thể hiện đủ để có thể tự xưng là tài nữ. Vì thế, đành phải mượn thơ hiện đại thôi. Xin bỏ qua cho, cách chương.